Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1245, chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được vị kia thiên thần phân tích, không ít người âm thầm gật đầu. Bất quá vẫn là có thiên thần hỏi. Hôm nay hình thiên tọa trấn Đông Phương Thiên Đình trong. Võ Vương tay cầm thánh khí Hà Đồ. Hai người này đã rõ ràng biểu thị phải bảo vệ hiệp vực bọn người. Phía Nam Thiên Đình tính toán chưa hẳn có thể thành công. Hắc hắc, người nọ cười lạnh một tiếng. Cái này muốn xem phía Nam Thiên Đình dưới bao nhiêu quyết tâm. Nếu như thật muốn huyết tẩy hiệp vực, người cho là dựa Võ Vương cùng hình thiên hai người có thể ngăn ở bọn họ giết chóc. Đi thôi, mau chóng chạy tới Thường Dương Sơn. Nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn một phen náo nhiệt. Mấy vị thiên thần nghị luận vài tiếng, liền nghênh ngang mà đi. Hải Tinh bọn người cũng biết, bọn họ lúc này đây đến tế bái Lâm Dịch, có lẽ sẽ gặp phải hung hiểm. Nhưng mọi người vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đi Thường Dương Sơn. Choang Kiwa Tui, nét có một số việc biết rõ không thể làm. Cũng phải vì chi, lúc này đây Lâm Dịch rời đi. Cùng hiệp vực chi chiến một lần kia cũng không giống nhau. Một lần kia, tất cả mọi người cũng không xác định Lâm Dịch có hay không ngã xuống. Nhưng tổng còn ôm một chút hy vọng. Hơn nữa, lúc đó tại hiệp vực chẳng những có bản tôn thực lực nghịch thiên. Tọa trấn trong đó, còn có lục đại tinh quân chờ một chút lão tiền bối. Có thể biến thành hiệp vực chủ kiến. Cho nên, mấy trăm năm. Lâm Dịch tuy rằng đang ở vứt bỏ vùng đất, nhưng hiệp vực đang lúc mọi người nỗ lực dưới, vẫn như cũ tại Hồng Hoang Đại Lục sừng sững không ngã. Hơn nữa thế lực càng lúc càng lớn, thẳng đến cải biến toàn bộ Hồng Hoang bố cục, thành lập được một cái tiên hiệp thịnh thế. Hôm nay lại không giống nhau, vô luận là năm đại tinh quân còn là thần côn, hay hoặc là chiến liệt chờ thần vương đều ở đây nhân giới. Chỉ có một chút trẻ tuổi hiệp vực tu sĩ đi theo Lâm Dịch phi thăng thiên giới. Một năm sau lại chợt gặp thảm biến. Trong lúc nhất thời, hiệp vực mọi người cảm giác phảng phất trời sập xuống giống nhau. Gần như đều mất đi phương hướng. Hải Tinh bọn người cũng không có thể thoát khỏi loại này tâm tình. Lâm Dịch tại hiệp vực trong, không chỉ có đại biểu cho chiến lực cường đại. Hắn càng giống như là một loại tín ngưỡng vậy tồn tại. Tại Đông Phương Thiên Đình một tòa cổ thành trong. Từ khi một năm trước, Lâm Dịch ngã xuống, cái này tòa cổ thành liền tạm thời trở thành hiệp vực tu sĩ sống nhờ vùng đất. Hình thiên tọa trấn thành này trong. Lấy bảo đảm hiệp vực mọi người an toàn. Dù vậy, hiệp vực mọi người vẫn như cũ ở chỗ này không cảm giác được quá nhiều kết quả cảm. Một ngày này, Hải Tinh bọn người ly khai không lâu. Một cái không đầu thân ảnh bay ra khỏi thành bên ngoài. Lõa lổ xuống trên thân. Cơ thể cầu kết, tràn đầy kim loại sáng bóng. Tay trái cầm thuẫn, tay phải xách phủ, xoay người đối mặt với Thường Dương Sơn. Người này đúng là tuyệt thế thần vương Hình Thiên. Đối với Hải Tinh đám người ly khai, Hình Thiên bản không có để ở trong lòng. Tại Hình Thiên trong lòng, phía Nam Thiên Đình ngay cả có tất cả không đúng, nhưng làm việc nhưng không có như vậy không chịu nổi. Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên được cho công bình đánh một trận. Vô luận ai chết, cũng không trả lời nên đem loại này cừu hận giận chó đánh mèo đến đối phương thân trên thân người. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hình Thiên trong tâm dần dần dâng lên một hồi bất an. Chần chờ một lúc lâu, Hình Thiên còn là quyết định cùng đi lên xem một chút. Để ngừa ngộ nhỡ, bay nhanh nửa ngày, Hình Thiên đột nhiên dừng lại thân hình, cầm phủ tay phải nắm thật chặt, cả người đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, buồn bực nói, lăn ra đây đi, ha ha, một tiếng cười khẽ vô căn cứ vang lên, tại Hình Thiên trước mặt cách đó không xa. Đột nhiên dần hiện ra hai đạo khí tức cường đại thân ảnh. Chỗ đứng thành kỷ sừng chi thế. Ngăn cản Hình Thiên lối đi. Lão bằng hữu, vạn năm không gặp, Ngươi cái này linh giác vẫn như cũ không có giảm xuống bao nhiêu. Mất đầu, còn là quá không tệ lắm. Mặc nhất thân kim sắc đạo bào thần vương thản nhiên nói ra. Trong giọng nói châm chọc ý nghĩ hiển lộ không nghi ngờ gì. Tên còn lại mặc màu đỏ áo giáp. Một đầu xích phát như hỏa diễm vậy hừng hực thiêu đốt. Chung quanh thân thể đều tản ra một cổ kinh khủng kinh người nhiệt độ. Cười lạnh nói. Hình Thiên, còn nhớ ta sao? Công Tôn Khuê, Khương Huỳnh, hai người các ngươi lão già kia lại còn không chết. Hình Thiên thanh âm mặc dù tại trong bụng quanh quẩn, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra trong đó hỗn loạn tức giận. Công Tôn Khuê, thái cổ thời đại tuyệt thế thần vương. Năm đó danh tiếng xa xa cùng không hơn chiến liệt bọn người. Nhưng hôm nay tại vương bảng lại bài danh đệ tam. Khương Huỳnh, đồng dạng cũng là cùng Hình Thiên cùng một thời đại tuyệt thế thần vương. Lúc đó hai người là xích đế dưới trướng phụ tá đắc lực. Nhưng Khương Huỳnh nhưng thủy chung bị Hình Thiên áp chế một đầu. Thẳng đến thiên giới đại nạn bạo phát. Hôm nay tại vương bảng bài danh đệ tứ. Người cũng chưa chết. Chúng ta làm sao sẽ đi trước một bước. Công Tôn Khuê cười lạnh nói. Hình Thiên. Ngươi phản bội xích đế đại nhân. Hôm nay thoát khốn xuất gia. Không đi chịu đòn nhận tội. Còn dám công nhiên cùng chúng ta phía nam thiên đình đối kháng. Tội khác đương giết. Hừ. Sớm biết hôm nay. Lúc đó xích đế đại nhân cũng không nên nhẹ dạ. Khương Huỳnh giọng căm hận nói ra. Ha ha ha. Hình Thiên trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi phẫn. Lớn tiếng nói. Năm đó lão tử bất quá là làm kiếm hoàng Diệp Phong bọn người nói mấy câu. Liền trọt chúng xích đế chỗ đau. Dĩ nhiên xóa đi lão tử ngày xưa sở hữu công tích. Phải làm trận đem lão tử chấn giết. Theo một khắc kia trở đi. Lão tử đã biết. Mấy vạn năm đến. Lão tử theo sai nhân. Nếu như xích đế năm đó không đúng lão tử hạ sát thủ. Lão tử căn bản sẽ không để ý tới thiên giới đại nạn. Nhiều nhất chính là hai bên không giúp bên nào. Nhưng xích đế không có. Hắn chém rớt lão tử đầu. Hình Thiên, ngươi là trừng phạt đúng tội. Dám can đảm làm trái đế ý chính là đang gây hấn với đại đế uy nghiêm. Khương Viêm nổi giận nói. Hắc hắc. Lão tử nghĩ xong, lúc nào chính tay đâm xích đế, lão tử mới có thể một lần nữa ngưng tụ một cái đầu. Một đao này là xích đế chém đi xuống. Luôn có một ngày, lão tử sẽ giết lên thiên đình, tìm xích đế một quyết sinh tử. Hình Thiên bỗng dưng hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi lão già kia, cho lão tử nạp mạng đi. Hình Thiên nhìn thấy Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh ngăn cản đường đi của hắn. Đâu còn có thể đoán không được đối phương dụng ý. Hình Thiên không muốn lãng phí thời gian. Hắn muốn trước tiên phá tan hai đại tuyệt thế thần vương ngăn cản. Chạy tới Thường Dương Sơn. Nếu như Hình Thiên đoán không lầm. Hôm nay Thường Dương Sơn nhất định đã nguy cơ tứ phía. Những hiệp vực đó đệ tử rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hình Thiên lão cẩu, năm đó ngươi may mắn không chết. Hôm nay chính là ngươi ngã xuống lúc. Khương Huỳnh bỗng dưng rút ra một thanh liệt diễm hừng hực trường đao. Thân hình lóe lên, đã nhằm phía Hình Thiên. Không chỉ ngươi sẽ chết. Những hiệp vực đó con kiến hôi cũng sẽ mệnh tang Thường Dương Sơn. Làm cái kia cái gì Lâm Dịch chôn cùng. Công Tôn Khuê trong tròng mắt kim quang lóe ra. Hai tay cầm một thanh quang mang vạn trượng cự kiếm. Bất tử kim thân khí huyết ầm ầm bạo phát. Lĩnh vực lực gia trì tại thần khí lên. Theo khía cạnh công hướng Hình Thiên. Đương, đương. Hình Thiên tay trái cầm thuẫn. Đỡ Công Tôn Khuê kim sắc cự kiếm. Tay phải cầm phủ. Cùng Khương Huỳnh liệt diễm trường đao liều mạng một cái. Va chạm ra hỏa tinh bắn ra bốn phía. Bộc phát ra một đoàn kinh khủng kinh người lực lượng quang vựng. Hình Thiên lùi lại một bước. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai người cười lạnh một tiếng. Không để cho Hình Thiên bất kỳ cơ hội thở dốc. Lần thứ hai giết đi tới. Bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù là năm đó Hình Thiên. cũng bất quá chút thắng Khương Huỳnh một bậc. Nhưng hôm nay, Hình Thiên bị nhốt tại Thường Dương Sơn dưới vạn cổ 5 tháng. Tu vi không hề tiến triển, có thể cùng Khương Huỳnh bất phân thắng bại đã coi như là không sai. Huống chi còn muốn đối mặt một cái so với Khương Huỳnh bài danh cao hơn nữa Công Tôn Khuê. Hai đại tuyệt thế đều là thái cổ thời đại thần vương. Trải qua thập vạn năm thần ma đại chiến mà sống sót. Loại này sát khí cùng kinh nghiệm chiến đấu. Là hậu khởi chi bối xa xa vô phương sánh ngang. Chỉ bất quá một khắc đồng hồ sau. Hình Thiên cũng đã rơi vào hạ phong. Bị Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai người vững vàng ngăn chặn. Bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, Hải Tinh bọn người cũng chạy tới Thường Dương Sơn. Cách Trương.